Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1015, từ niên xoắn suýt. Nhanh, gần thành đan, thì Quang Hư một mặt kêu ầm lên, chỉ vào phía trước ngay tại luyện đan Vô Ngân Đại Sư. Kích động kêu ầm lên, Tử Niên nhịn không được trắng một chút kích động thủ múa dậm chân thì Quang Hư. Cũng không phải cho ngươi luyện đan, ngươi cao hứng cái gì sức lực. Tựa hồ cảm nhận được Tử Niên nhìn thằng ngốc đồng dạng nhãn thần. Thì Quang Hư lúc này bĩu môi nói, ta đây là tại thay ngươi kích động, ngươi nói ngươi là một quả thượng phẩm đan dược, phí như thế lớn sức lực. Hiện tại đan dược gần thành, ngươi một mặt bình tĩnh bộ dáng, ta nhìn gấp. Tử Niên lần nữa trắng một chút bên cạnh ngớ ngẩn, biểu thị không muốn cùng cái này ngu ngốc nói nhiều một câu. Không biết nhân tâm tốt, thì Quang Hư hung hăng chửi một câu, cũng không lên tiếng nữa. Vô Ngân Đại Sư luyện đan trình độ lại tinh tiến rất nhiều. Lần này ngươi cái này thiên vương đan phẩm cấp không phải chỉ thượng phẩm đan dược đơn giản như vậy. Mị Cơ nhìn xem phía trước đan lô, mở miệng nói ra, mang trên mặt một cỗ kinh ngạc. Tử Niên Giã Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, cái này Vô Ngân Đại Sư không hổ là cực phẩm luyện đan sư. Giờ phút này thiên vương đan ba động rõ ràng đã siêu việt thượng phẩm đan dược cấp độ. Cái này còn không có thành đan, một khi thành đan, ba động sẽ lớn hơn. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, cái này Mai Thiên Vương đan nhất định là cực phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Có thể đem lên phẩm đan dược phương thuốc luyện chế ra cực phẩm đan dược. Cái này không dấu vết luyện đan trình độ không thể không khiến người bội phục. Có khỏa này Thiên Vương đan, Dạ Thiên Thần Đế hẳn là có thể thức tỉnh đi. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, thu thập các loại dược liệu, chính là vì thức tỉnh Dạ Thiên Thần Đế. Bây giờ cái này Thiên Vương đan, rốt cục muốn thành, Tử Niên trong lòng tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài dạng này gió êm sóng lặng. Đương nhiên cũng sẽ không giống thì Quang Hư tên ngu ngốc kia biểu hiện ra ngoài kia kích động bộ dáng, ông, nhưng vào lúc này, phía trước đan lô bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ này năng lượng ba động cực kỳ tinh thuần, mà cỗ này năng lượng ba động cũng không phải là linh khí, mà là linh thức chi lực. Kết đan, Tử Niên con mắt lúc này sáng lên, trong mắt màu đỏ bên trong tách ra một cỗ dị sắc. Hắn các loại giờ khắc này, chờ rất lâu. Oanh, nhưng vào lúc này, bầu trời phía trên, trực tiếp hạ xuống một đường lôi kiếp, đánh vào viên kia thiên vương đan phía trên. Ông, thiên vương đan gặp lôi đình oanh kích, chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại càng thêm nồng đậm, kia cổ cường đại lôi đình, tựa hồ bị nó hấp thu đồng dạng, một cỗ nồng đậm đan hương thơm truyền đến, chu vi mọi người đều là cảm giác thần thanh khí sảng. Thật mạnh đan dược, đây chính là trong truyền thuyết thiên vương đan sao? Nơi xa bọn thị vệ cũng là một mặt ngạc nhiên, thì Quang Hư ánh mắt cũng là cực nóng vô cùng. Đây chính là đồ tốt, ăn hết, chỉ sợ linh thức chi lực có thể trong nháy mắt đột phá một cái cấp độ đi. Tử Niên, đem cái này đan dược cho ta đi, ta có thể cầm đựng bảo vật đổi với ngươi. Thì Quang Hư một mặt lấy lòng nói, cút, Tử Niên một cước đá vào thì Quang Hư trên mông, căn bản không thèm để ý hắn, thì Quang Hư thì là một mặt u oán, không cho liền không cho nha, làm gì thay người nhà cái mông. Tử Niên không còn gì để nói, nếu không phải biết rõ gia hỏa này là cái nam, Tử Niên thật hoài nghi gia hỏa này là nữ giả nam trang. Giọng điệu này quá mẹ hắn khiếp người, Mị Cơ cũng là cười khổ không được. Tử Niên, đây là ngươi đan dược, không phụ kỳ vọng, cái này thiên vương đan phẩm cấp đã đạt tới cực phẩm linh đan cấp độ. Hẳn là có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu đi. Vô Ngân Đại Sư cũng từ đằng xa đi tới, mang trên mặt ý cười cùng mỏi mệt. thỏa mãn, tạ ơn Vô Ngân đại sư. Từ Niên vội vàng cảm kích nói, lập tức liền nhận lấy Vô Ngân đại sư trong tay đan dược. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi ta đều là theo như nhu cầu, phải cảm ơn người, ngược lại là ta, ngươi có thể mang về đạo ngân quả, cũng coi là cứu ta một mạng. Tốt, ta muốn đi bế quan. Vô Ngân đại sư mở miệng nói ra, nói xong liền quay người đi vào chỗ mình ở. Tử Niên thì là mừng rỡ nhìn xem trong tay Thiên Vương đan. Mị cơ tỷ, ta cũng muốn bế quan một hồi. Trước hết cáo từ, Tử Niên hướng về phía Mị cơ nói. Đi thôi, Mị cơ biết rõ Tử Niên muốn làm gì. Cười gật đầu đáp, tiếp lấy Tử Niên liền hướng về chỗ mình ở cực tốc lao đi. Huy, từ tiểu tử, ngươi còn không có cảm ơn ta đâu. Thì Quang Hư vội vàng hướng về phía Từ Niên kêu ầm lên. Nhưng mà Từ Niên căn bản không có phản ứng hắn. Rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, vong ân phụ nghĩa. Thì Quang Hư hừ lạnh. Một bên Mị Cơ thì là một mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, liền cũng rời đi. Thì Quang Hư một người ở lại tẻ nhạt vô vị. Cuối cùng cũng đi. Từ Niên tiến vào chỗ mình ở về sau. Liền trực tiếp tiến vào hỗn độn thần điện bên trong. Tại hỗn độn thần điện bên trong, Tử Niên đang đứng tại tự mình nguyên hạch bên cạnh. Kia óng ánh sáng long lanh, có nắm đấm lớn nhỏ nguyên hạch. Bên trong trừ gánh chịu lấy Tử Niên linh hồn cùng bất tử thôn thiên thú tiểu thế giới ngoài ý muốn. Tại cái này nguyên hạch chỗ sâu, còn nằm một cái tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá nữ tử này thân thể hư ảo, tựa như lúc nào cũng khả năng tiêu tán. Không sai, đây cũng là hôn mê Dạ Thiên Thần Đế. Tử Niên một mực đem Dạ Thiên Thần Đế linh hồn đặt ở bất tử thôn thiên thú trên phân thân. Bởi vì bất tử thôn thiên thú nguyên hạch hơn có thể duy trì Dạ Thiên Thần Đế linh hồn trạng thái. Giờ phút này sau lưng Tử Niên còn đứng lấy Đạo Thiên Thử cùng Hư Không Trùng Hoàng. Đạo Thiên tiền bối, linh hồn này trạng thái người, làm sao phục dùng đan dược? Từ Niên trong tay cầm đan dược, xoắn suýt nửa ngày, rốt cục mở miệng hỏi. Hắn vừa rồi một mực tại thăm dò, Dạ Thiên Thần Đế căn bản là không có cách hấp thu cái này đan dược trung dược lực. Rất đơn giản, muốn tìm một cái có nhục thể linh hồn, nhường hắn hấp thu đan dược lực lượng. Sau đó lại thông qua linh hồn đem lực lượng trực tiếp đạo nhập đối phương bản nguyên linh hồn bên trong, liền có thể. Đạo Thiên Thử một mặt tùy ý nói. Tử Niên thì là mày nhăn lại tới. Thông qua linh hồn đạo nhập dược lực, ai đến như vậy làm? Muốn thông qua linh hồn đạo nhập dược lực, vậy thì nhất định phải nhường hai cái linh hồn miệng đối miệng. Hiện tại Dạ Thiên Thần Đế còn tại ngủ say. Một khi nàng tỉnh lại, biết mình đối nàng làm việc, còn không đem hắn ăn sống nuốt tươi không thể, thậm chí khả năng trực tiếp linh hồn bộc phát, đem hắn biến thành ngớ ngẩn. Nghĩ tới đây, Tử Niên liền vội vàng lắc đầu. Bỗng nhiên, Tử Niên nhìn về phía một bên Lan Khê. Ngươi đừng nhìn nàng, bây giờ cái kia thần đế hồn phách đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không cách nào rời đi ngươi nguyên hạch. Ngươi chẳng lẽ muốn nhường Lan Khê tiến vào ngươi nguyên hạch bên trong? Đạo Thiên Thử trêu tức nói. Tử Niên trong nháy mắt mặt đen xuống tới. Nhường Lan Khê tiến vào hắn nguyên hạch, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nguyên hạch vỡ vụn, hắn cùng Dạ Thiên Thần Đế đều sẽ chết. Cho nên Tử Niên là không thể nào nhường Lan Khê tiến vào hắn nguyên hạch bên trong. Cứ việc Lan Khê đã bị hắn khống chế, cho nên chỉ có thể ta tự mình tới. Tử Niên cười khổ nói. Đạo Thiên Thử ngược lại là một mặt chân thành gật gật đầu. Tử Niên trong nháy mắt im lặng. Hắn thật không dám tưởng tượng Dạ Thiên Thần Đế khi tỉnh dậy sẽ là bộ dáng gì. Tự mình hôn nàng, chỉ sợ nàng thực sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.